Chương 4. 510 lo lắng. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Bái kiến Thái tử Phi. Hai người đều đồng loạt hướng về Mặc Thái tử cùng Kiều Mộc hai người đi đại lễ, hiển nhiên là biết bọn hắn. Kiều Mộc cũng không buông lỏng cảnh giác, dò xét ánh mắt tại hai trên thân người qua lại đảo quanh. Các ngươi là ai, vì sao bắt cóc trống chân Thái tử Phi? Hiểu lầm. Phụ nhân kia vội vàng xua tay nói nói, chúng ta vợ chồng hai người là Không Âm đại trưởng lão cận vệ. Phụ mệnh đi Tư Không Tinh tiếp trống chân đến đây. Đối với bản thân chủ nhân, đột nhiên nghị quẩn chạy đi làm bao nhiêu năm hòa thượng việc này, Chu Cánh Buồm vợ chồng hai người đều tỏ vẻ rất không hiểu. Chủ nhân đây là có nhiều nghị quẩn, mới có khả năng ra dạng này bốc đồng sự tình. Đến Kiều Mộc yên lặng nhìn bọn họ một chút, nhưng có cái gì bằng chứng ăn không răng trắng, bọn họ nói là Không Âm hộ vệ là được rồi. Kiều Mộc đáy mắt rõ ràng đè ép mấy phần nghi hoặc cùng không tin. Chu Tam Nương thấy thế, bận điệu sờ tay vào ngực móc ra một tấm lệnh bài. Cung cung kính kính đưa tới Mặc Thái tử trước mặt. Mặc Thái tử chỉ hứng hờ nhìn sang, liền quay đầu đối Kiều Mộc khẽ vước cằm, là thủ tịch đại trưởng lão lệ. Kiều Mộc lúc này mới thần sắc khẽ buông lỏng nhìn qua bọn họ một chút, các ngươi đi đón trống không thời điểm, người nhà của ta có thể nói cái gì không có hồi Thái tử Phi, thuộc hạ hai người bởi vì cửa thông đạo vấn đề, tới lui hành trình đều tương đối gấp gáp. Tiếp trống chân còn tính thuận lợi, chúng ta xuất ra chứng minh sau. Kiều phu nhân liền gật đầu đồng ý, chỉ là Kiều phu nhân nhìn qua có chút không bỏ trống trơn, càng là mười phần nhớ Thái tử Phi ngài. Kiều Mộc yên lặng gật gật đầu. Mẫu thân tự nhiên là không bỏ nổi trống không, đều nuôi như thế một hồi, trống trơn cơ linh đáng yêu, bình thường lại mười phần ngốc manh làm cho người gây cười, đột nhiên trong nhà thiếu đi khỏa vui vẻ quả, chắc hẳn mẫu thân lúc này tâm tình cũng là mười phần phiền muộn. Kiều Mộc thò tay vướt ve trống không cái đầu nhỏ. Mắt sắc mặt nhàn nhạt nhìn về phía Chu Tam Nương vợ chồng hai người, nhà ta hết thể được chứ thuộc hạ trước khi đi, quý phủ hết thể đều vô cùng tốt. Kiều Mộc lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, chỗ mới nhìn rõ trống chân lúc không hiểu khẩn trương cảm giác, giống như là cu nở dê đánh tan không ít. Chỉ là không biết vì cái gì, này đấy lòng phảng phất từ đầu đến cuối quay quanh một vòng bóng tối, phảng phất cái kia một sợi dự cảm không tốt, từ đầu đến cuối cởi tán không đi. Là các ngươi cho trống chân phục dụng mê man đan. Kiều Mộc sắc mặt có vẻ mười phần không dễ nhìn. Chu Tam Nương kiểm thượng liền hiển lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, mang mang giải thích nói, trống chân hắn, dọc theo con đường này đều tương đối làm ầm ĩ, tiểu hài nhi không muốn rời đi Ngụy Tử Cầm bên người, mỗi ngày suy nghĩ muốn chạy trốn, bộ dạng này xuống dưới, Chu Tam Nương vợ chồng lo lắng ném đi đứa trẻ, tại Không Âm đại trưởng lão bên kia giao không được kém, suy nghĩ phía dưới không có cách nào. Mới làm như vậy. Còn nữa hai người bọn họ vợ chồng dưới gối cu nở dê không đứa trẻ, đối như thế nào nuôi hài tử chuyện này, cũng thật là không có nhiều tâm đắc, chỗ nào kiên nhẫn cùng tên tiểu quỷ đầu đấu trí đấu dũng. Kiều Mộc nhàn nhạt đảo qua bọn họ một chút. Nàng tự nhiên biết, muốn để hai cái người xa lạ đối không chống không thường nỗ lực tốt, tự nhiên là rất không có khả năng. Chỉ là hai người này nàng cu nở dê không lắm thích. Tiểu mặt than trầm mặt nói nói. Này mê man đan lượng thuốc quá lớn đối với hắn nhỏ như vậy thân thể không tốt. Cặp vợ chồng lần này càng thêm lúng túng. Này Thái tử Phi là đang trách bọn hắn không mang tốt trống chân tiểu hòa thượng. Thái tử Phi thứ lỗi. Chu Tam Nương là cái co được giãn được, vội vàng chắp tay hành lễ nói, là hai vợ chồng ta suy nghĩ không chu toàn.